Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 992, Resident Evil, nguyên rùa. Cảm giác, ta thực sự là càng sống càng nhỏ lại, vẫn tính là rộng rãi trong phòng. Diệp Thiên Hồ mở ra cửa sổ thủy tinh, từ xa xôi nơi không ngừng có tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh truyền đến. Thính lực quá tốt rồi có lúc cũng là một loại phiền phức. Coi như là cách một tầng pha lê cách trở, đối với Diệp Thiên Hồ tới nói cũng không có ý nghĩa gì. Cẩn thận lắng nghe, hắn vẫn có thể nghe được có mấy người hoảng sợ rít gào cũng hoặc là trước khi chết tuyệt vọng rên rỉ. Chiến đấu cũng mặc kệ là ban ngày vẫn là buổi tối. Coi như bây giờ đã là thời gian nghỉ ngơi. Có thể những người kia cũng vẫn sẽ không đình chỉ. Trở lại bàn làm việc của mình trước, Diệp Thiên Hồ tiếp tục thu dọn ngày mai muốn dùng đến văn kiện. Nói đúng ra là ông chủ của hắn muốn dùng đến tư liệu. Svetlana Belikova, Eastern Slav người đầu tiên nhận chức nữ tổng thống. Hiện nay mà nói, đây là Diệp Thiên Hồ trên lý thuyết cố chủ. Eastern Slav cái này thuộc về Resident Evil bên trong thế giới quốc gia. Nói theo Diệp Thiên Hồ đã từng bản thân biết Yugoslavia. Theo Soviet giải thể, Eastern Slav tuyên bố độc lập. Tư bản chủ nghĩa ở Eastern Slav cấp tốc phát triển. Đầu sỏ đã khống chế quốc gia này kinh tế mạch máu. Quá đại giàu nghèo chênh lệch dẫn đến xã hội dung chuyển. Người chống lại tại đây cái vừa độc lập quốc gia lần thứ hai khởi xướng độc lập. Người chống lại cùng chính phủ trong lúc đó đối kháng để quốc gia này rơi vào dung chuyển. Tranh đấu của hai người, để thứ ba cỗ thế lực quân đội bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Làm quân đội người phát ngôn Svetlana Belikova lên đài, sau đó cùng người chống lại ký kết hòa bình thỏa thuận. Để Eastern Slav tiến vào ngắn ngủi thời kỳ hòa bình, nhưng loại này bản thân liền xây dựng ở âm mưu trên hòa bình cũng không thể kéo dài. Hòa bình chỉ tồn tại thời gian ngắn ngủi. Theo năm 2010 chưa, chính phủ phát hiện người chống lại vị trí trên đất tồn lượng lớn dầu mỏ tài nguyên. Quân đội đối với người chống lại phát động công kích, công bố bọn họ ở cùng khủng bố chủ nghĩa chiến đấu. Sau đó mãi cho đến hiện tại, năm 2011 ngày 22 tháng 1, dựa vào vũ khí ưu thế cự lớn, quân đội thế như trẻ tre, người chống lại liên tục bại lui, đang không ngừng thất bại cùng tử vong uy hiếp dưới, người chống lại trở nên càng ngày càng cực đoan, cũng bắt đầu sử dụng vũ khí sinh học dùng để bù đắp thực lực chênh lệch. Khủng bố nghe đồn ở vào tình thế như vậy sinh ra cũng lan tràn. Cũng theo người chống lại du kích lan tràn đến Hà Lợi Phu Gran Đức danh tự này đặc biệt trường. Trong thành phố, mà thành phố này cũng là phủ tổng thống vị trí. Đi đến thế giới này đã 2 ngày thời gian. Diệp Thiên Hồ lấy tổng thống trợ lý thân phận lặng yên không một tiếng động địa hòa vào bên trong. Thế giới này. Cứ việc là một cái hoàn toàn xa lạ thân phận, nhưng Diệp Thiên Hồ chỉ là dựa vào một chút tư liệu liền đã để những người khác người không có cách. Nào sản sinh hoài nghi, phảng phất, hắn vẫn luôn chờ ở vị trí này. Chức vụ tiện lợi, để Diệp Thiên Hồ có thể biết được rất nhiều bí mật tình báo. Cứ việc người chống lại lợi dụng vũ khí sinh học. Ở quân đội chèn ép dưới dĩ nhiên đem chiến đấu lan tràn đến khoảng cách phủ tổng thống chỉ có mấy cây số địa phương. Thế nhưng làm vì là quốc gia này thủ lĩnh Svetlana Belikova nhưng chưa từng có đối với này biểu. Thị quá lo lắng, nàng con bài thân thiết quá nhiều rồi. Trên kinh tế, chính phủ nghiền ép người chống lại. Thường quy lực lượng quân sự càng là như vậy. Người chống lại đã từng còn nắm giữ còn có lượng lớn dầu mỏ tài nguyên thổ địa. Nhưng bọn họ không có bất kỳ khai phá năng lực, mà hiện tại trên căn bản cũng đã mất đi những người thổ địa. Cứ việc xem ra bọn họ lợi dụng vũ khí sinh học hòa nhau một ván. Có thể này chỉ có điều là Belikova dung túng kết quả. chỉ là vì phối hợp quốc gia trên đối với vũ khí sinh học Abomination thuận lý thành trương địa đem người chống lại tạo thành ác ma, mà nàng nhưng là một cái kiên cường người lãnh đạo quốc gia hình tượng được đến quốc tế đồng tình. Nhưng mà ở vũ khí sinh học phương diện, người chống lại nắm giữ tài nguyên vẫn như cũ không cách nào cùng Belikova so với. Ẩn sâu tòa này phủ tổng thống trụ sở dưới mặt đất bên trong, Belikova đã chế tạo ra so với người chống lại cho rằng cuối cùng lá bài tẩy Licker càng mạnh mẽ hơn. Tyron, hơn nữa là có thể khống sản phẩm, hết thảy tất cả, đều ở dựa theo Belikova giả thiết kịch bản đang diễn biến. Không phân chính nghĩa hoặc là tà ác, Diệp Thiên Hồ đều nên vì vị này nữ tổng thống cổ tay mà than thở. Chỉ là đáng tiếc, thế nào mưu tính, cũng không ngăn nổi phủ tổng thống phụ cận thêm ra tới một người Lý Tam Quang. Lại là Resident Evil, một cái tên quen thuộc, nhưng là một cái không giống sự tình. Nơi này không có Diệp Thiên Hồ quen thuộc Alice, mà là tồn tại với trò chơi thế giới. Có điều, điểm entry nhưng là CG điện ảnh Resident Evil, nguyên rùa. Cho nên nói, CG điện ảnh cũng là điện ảnh. Trước mặt vị trí thời gian, là ở trò chơi đệ ngũ bộ cùng thứ sáu bộ trong lúc đó. Một cái không sai điểm entry, so với Diệp Thiên Hồ thực lực bây giờ mà nói, Resident Evil thế giới hệ thống sức mạnh nên tính là tương đối kém. Cường đại nhất, cũng có điều là các loại hình vũ khí sinh học. Những này vũ khí sinh học đối với người thường mà nói, tự nhiên là cũng bị mang theo khủng bố chờ chút từ ngữ. Nhưng là đặt ở Diệp Thiên Hồ trước mặt, những virus này đối với hắn vô hiệu. Những cái được gọi là mạnh mẽ vũ khí sinh học đối với hắn mà nói chỉ là chờ đợi tàn sát đối tượng. Đặc biệt là ở Diệp Thiên Hồ thuần túy địa nắm giữ ý chí công kích loại này đại sát khí sau khi một số vũ khí sinh học khổng lồ hình thể cùng ngoan cường sức sống. Lại như là một chuyện cười, chỉ cần vẫn là vật còn sống, như vậy cũng chỉ là một chiêu sự tình, nhưng như thế nào đi nữa nói, muỗi lại nhỏ cũng là thịt, nếu gặp phải liền không thể lãng phí. Huống chi, tuy rằng những này vũ khí sinh học cùng hắn bây giờ không có so với ý nghĩa, có thể nhưng cũng không có thể phủ nhận những này sinh hóa virus giá trị. Lại như là ở thứ sáu bộ bên trong xuất hiện trung cực boss một trong hào. Danh tự này bắt nguồn từ tiếng Serbia bên trong, hỗn loạn, một từ vũ khí sinh học. Có thể căn cứ vị trí không gian to nhỏ thay đổi tự thân thể tích. Đồng thời nó thân thể có kinh người năng lực hồi phục. Nó thân thể trải rộng phun khí khổng. Có thể phun ra đem nhân loại cảm hóa vì là zombie khí thể virus. Làm hào trồi lên mực nước biển sau khi đem y theo trước đó biên dịch tốt trình tự bắt đầu tiến hành nhiều lần phân liệt cùng sinh sôi nảy nở. Từ đáy biển phòng nghiên cứu hệ thống mô phỏng tính toán đến xem, chỉ cần mấy ngày hào là có thể đem virus tản đến trái đất các góc. Ngoài ra còn có thể mang nhân loại trong thời gian ngắn biến thành cường đại quái vật cường hóa bản C. Philip chờ chút, tuy rằng ở cao cấp chiến trường có vẻ như ý nghĩa gì, nhưng dùng ở cấp thấp chiến trường chính là không sai chiến tranh binh khí. Lại như là phía trước nói tới hào, nếu như có thể đối với hắn phóng thích virus tiến hành cải tạo, biến thành chuyên môn nhằm vào những người sinh vật bóng đêm. Như vậy một khi hoàn thành đưa lên sau khi, tuyệt đối là thanh bản đồ thần khí. Hơn nữa còn là một lần thanh lý một cái tinh cầu. Đối với Diệp Thiên Hồ tới nói, sinh vật bóng đêm rất buồn nôn một điểm chính là ở số lượng của bọn họ quá nhiều rồi. Tuy rằng trong đó cường giả cũng không thiếu biến thái, có thể những người tầng dưới chót bia đỡ đạn cũng quả thật có từng phút giây đem kẻ địch nhấn chìm. Số lượng ưu thế đối phó loại kia trải rộng toàn bộ hành tinh sinh vật bóng đêm. Muốn sạch sẽ địa xử lý xong chúng nó, ngoại trừ trực tiếp hủy diệt toàn bộ hành tinh ở ngoài,